bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 830, bất đắc dĩ bị bắt được cục cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, à lại có loại chuyện này, cái này Nguyệt Nguyệt thật là quá không ra gì. Trương A Di sinh khí nói ra, sau đó nàng an ủi, Diệp Thần, ngươi đừng nóng giận a, quay đầu ta nói một chút đứa nhỏ này, lại an bài các ngươi thấy mặt một lần a, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Trương A Di, không cần, Triệu tiểu thư cũng là bởi vì ta là đưa truyền phát nhanh, cảm thấy cùng ta xem mặt làm mất thân phận cho nên mới sẽ dạng này. Nghe được Diệp Thần kiểu nói này, Trương A Di cũng là nói. Đúng vậy à, đã dạng này ngại bần thích dầu, không có gặp mặt là được rồi, liền xem như thành, loại này nữ hài cũng sẽ không an tâm sinh hoạt. Đúng vậy à, cho nên ta đối loại này xanh trà căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Diệp Thần ha ha cười nói. Cái gì trà xanh, Trương A Di vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, nàng cái tuổi này người, làm sao có thể nghe qua loại này từ mới. Diệp Thần cũng là lười nhác giải thích nói ra, không có cái gì, Trương A Di ta còn có chuyện thì cúp trước. Diệp Thần, ngươi yên tâm, chờ trở về Trương A Di lại giới thiệu cho ngươi mấy cái tốt. Trương A Di vừa cười vừa nói, được rồi, Diệp Thần cười cúp điện thoại, lòng hắn muốn giới thiệu không giới thiệu là Trương A Di sự tình, mà có gặp hay không cái kia chính là chuyện của hắn. Cúp điện thoại, Diệp Thần nhàm chán trên đường đi dạo. Đột nhiên, nghe được có người hô to, ăn cướp, có người ăn cướp. Diệp Thần không phải một cái thích người xem náo nhiệt, đương nhiên cũng lười xen vào chuyện bao đồng. Như loại này tội phạm cướp giật trên thân đều sẽ mang theo gia hỏa, hắn cũng không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Một người hướng về hắn chạy tới, hung hăng đụng hắn một chút, hung dữ nói ra. Tiểu tử, lăn đi, khác cản đường. Diệp Thần xem xét người này tựa như là người xấu, duỗi ra chân đẩy ta hắn một chút. Đi bộ xem chút nói. Bởi vì đằng sau có cảnh sát theo đuổi không bỏ, nam nhân đứng lên chừng Diệp Thần liếc một chút, vội vàng chạy trốn. Quảng cáo, ngay sau đó một cái tiểu nữ cảnh chạy tới, nhìn đến Diệp Thần đầu tiên là sững sờ. Trước mắt cái này tiểu ca ca dài đến thật sự là quá đẹp rồi, trong điện ảnh nam ngôi sao cũng không gì hơn cái này, không đúng hắn so nam ngôi sao càng thêm đẹp trai. Yêu yêu, trong lòng cô bé nghĩ đến, Diệp Thần nhìn trước mắt đáng yêu mỹ nữ cười cười. Nữ hài bỗng nhiên nói ra, không được nhúc nhích giơ tay lên, nhìn đến Diệp Thần thời điểm, nữ hài vậy mà đều quên nàng đang làm gì, hiện tại đột nhiên nhớ tới nàng còn tại chấp hành nhiệm vụ. Vừa mới Diệp Thần còn cảm thấy tiểu nữ cảnh đáng yêu, nhưng là bây giờ làm sao đột nhiên giống như là biến thành người khác giống như. Không đợi Diệp Thần phản ứng, liền phát hiện hai tay của hắn đã bị còng vào. Cảnh sát muội muội, ngươi đây là đang làm gì? Ta thế nhưng là người tốt a, hay ngươi dựa vào cái gì lật miệng của ta túi? Diệp Thần bất đắc dĩ nói, hiện tại hai tay của hắn bị còng, căn bản là không cách nào phản kháng, mà trước mắt cái này tiểu cảnh hoa tay còn ở trên người hắn lật tới lật lui. Ha ha, tìm được người và tang vật cũng lấy được, ngươi không có lời gì để nói đi. Tiểu nữ cảnh theo Diệp Thần trong túi áo móc ra một sợi dây chuyền, tại trước mắt của hắn lung lay nói ra. Sợi dây chuyền này không là của ta, Diệp Thần phủ nhận nói. Tiểu nữ cảnh thanh âm có chút lạnh nói ra. Đúng à, sợi dây chuyền này dĩ nhiên không phải ngươi, là ngươi theo cửa hàng châu báu trộm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đại tỷ, ngươi là con mắt nào nhìn ta trộm, rõ ràng là vừa mới người kia đụng ta lúc đặt ở trong túi ta. Diệp Thần im lặng nói. Vừa mới cái kia nam nhân là cố ý đụng hắn, sau đó. Đúng à, các ngươi là đồng bọn, tiểu nữ cảnh kiên định nói ra. Đại tỷ, ngươi con mắt nào nhìn đến chúng ta là đồng bọn mà lại vừa mới ta rõ ràng đẩy ta hắn một chân. Tiểu nữ cảnh phản bác, vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp bắt hắn lại a? Hỏi lên như vậy, Diệp Thần thật là không có lời gì để nói, hắn tổng không thể nói là không muốn tìm phiền phức đi, liền xem như nói cũng sẽ không có người tin. Cái này không có lời gì để nói đi, tiểu nữ cảnh đắc ý nói ra, đây là nàng đi làm đến nay, lần thứ nhất làm nhiệm vụ, nếu như chào lầm người đây chẳng phải là sẽ làm trò cười cho người khác. Cảnh hoa muội muội, ngươi cảm thấy ta dài đến như vậy xuất khí, làm sao có thể làm chuyện xấu đâu? Diệp Thần hỏi, tiểu cảnh hoa hoàn toàn chính xác thừa nhận trước mắt nam hài này tuy nhiên mặc lấy phổ thông, nhưng là dài đến đích thật là vô cùng đẹp trai. Đẹp trai, cùng ngươi là có hay không làm chuyện xấu có quan hệ sao? Tiểu nữ cảnh lần nữa phản bác, Diệp Thần còn muốn trêu chọc tiểu cảnh hoa thế nhưng là đồng nghiệp của hắn đã chạy tới. Tiểu Tĩnh, ngươi không sao chứ? Một cái nam cảnh sát khẩn trương hỏi, nhìn đến nữ hài sau lưng Diệp Thần, hỏi, nam nhân này là ai? Hắn là tội phạm cướp giật đồng bọn, chúng ta bắt đến hắn thì không sợ đồng bạn của hắn không mặt đường. Tiểu nữ cảnh vẻ mặt đắc ý nói ra, Phải biết đây chính là hắn lần thứ nhất làm nhiệm vụ thì bắt được người xấu, trở lại sở cảnh sát khẳng định sẽ bị khen ngợi. Các ngươi đâu? Tiểu nữ cảnh hỏi, sau đó nhìn đến sau lưng còng tay lấy bốn nam nhân nói ra. Đây chính là các ngươi bắt tới tội phạm cướp giật. Đúng vậy à, vừa mới cái kia nam nhân gãi đầu một cái nói ra. Chủ yếu là con đường này người người đến người đi, vừa mới cửa hàng châu báu mất trộm, trên một số mấy người này chạy nhanh, bởi vậy bọn họ liền đem bốn người này bắt trở về. Diệp Thần thông qua mấy người này tâm lý, biết tội phạm cướp giật hoàn toàn chính xác tại bốn người này bên trong. Tốt không nói, chúng ta trước đem bọn hắn mang về sở cảnh sát đi. Tiểu nữ cảnh vội vàng nói, quảng cáo, cảnh sát liền mang theo người hiểm nghi ngồi tại trong xe cảnh sát hướng về cục cảnh sát phương hướng chạy tới. Diệp Thần thật là mười phần im lặng, cảnh sát muội muội ta là người tốt ngươi vì cái gì chào ta à, ngươi cần phải chào cái kia chân chính tội phạm cướp giật à, ngươi muốn là lại nháo ta sẽ không khách khí với ngươi. Tiểu cảnh hoa làm bộ một mặt hung tướng nói ra, bộ dáng của nàng cũng không có để Diệp Thần sợ hãi, mà chính là cảm giác một trận buồn cười. Diệp Thần không nói gì, chỉ là cười cười, hắn cảm thấy trước mắt cái này tiểu cảnh hoa thật sự là đầy đủ hồ đồ, nếu như cũng giống như nàng dạng này đến có bao nhiêu người tốt bị oan uổng. Ngươi cười cái gì cười? Tiểu cảnh hoa cảm giác bị người không nhìn, có chút tức giận. Diệp Thần biết mặc kệ nói cái gì, bọn họ khẳng định là không sẽ tha cho hắn, chỉ có thể theo trở lại bót cảnh sát. Xe cảnh sát đi vào sở cảnh sát, mấy người xuống xe. Tiểu cảnh hoa áp lấy Diệp Thần cái thứ nhất xuống xe đi vào sở cảnh sát. Tiểu Tĩnh, ngươi thật sự là quá lợi hại, lần thứ nhất xuất cảnh thì bắt đến người xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đâm đầu đi tới đồng sự nhìn lấy tiểu nữ cảnh nói ra. Nghe được đồng sự ca ngợi, tiểu nữ cảnh vẻ mặt đắc ý, nàng một mực lấy tỷ tỷ làm gương, muốn giống như nàng ưu tú, không nghĩ hôm nay rốt cục làm được. Bất quá Diệp Thần lại là không còn gì để nói, cái nha đầu này rõ ràng cũng là bắt lộn người, lại còn vẻ mặt đắc ý, nhìn đến Diệp Thần trên mặt mang theo ngoạn vị nụ cười, tiểu nữ cảnh nói ra. Hừ, ngươi lại cười cái gì cười a, một hồi có ngươi khóc thời điểm. Bọn họ có thể không chỉ là đem người bị tình nghi mang theo trở về, mà lại cửa hàng châu báu nhân viên cửa hàng cũng đi theo đám bọn hắn trở về. Nữ nhân viên cửa hàng đã vừa mới thấy qua tội phạm cướp giật dung mạo, cũng nghe đến thanh âm của bọn hắn, một hồi để cái kia nữ nhân viên cửa hàng đi phân biệt một chút là có thể tin tưởng khẳng định có thể tìm tới cái kia tội phạm cướp giật. Cách chương.